Chương 4. 1713 đến mà không trả lễ thì không hay. Nhiều như vậy hoàng gia học viện học sinh đồng thời động thủ, lập tức liền đem kia không may xanh mao tiểu tử áp đảo trên mặt đất, mấy quyền cho đánh một bước. Ở đây tất cả mọi người tự nhiên đều lộ ra kinh ngạc đến ngây người mặt. Ta đi, nay hoàng gia học viện học sinh quả nhiên là rất mạnh a, nói thế nào không đến ba câu, liền cùng giai duy học viên người cho động thủ rồi không, thuần túy tới nói. Hẳn là đơn phương ẩu đả được không giai duy học viên, những học sinh khác đương nhiên cũng không phải ăn chay, bọn họ mới chỉ là nhất thời ngu ngơ, bây giờ kịp phản ứng, tự nhiên không chịu cùng hoàng gia học viện từ bỏ ý đồ. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, giai duy học viên Lý viện trưởng cùng hoàng gia học viện Vân viện trưởng đồng thời thò tay, vạch ra hai đạo thần lực che đậy, đem hai phe học viên cho ngăn trở tại lồng phòng ngự bên ngoài. Dừng tay, thánh giai duy lớn đấu trường bên trong cũng đi theo vang lên một thanh âm hùng hậu trách mang tiếng. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên người khoác đại hồng bào thanh niên phi tốc sải bước mà đến. Phía sau, đi theo hai hàng tay cầm đao nhọn, đồng dạng khoác lên màu đo cho tờ áo choàng đấu trường hộ vệ. Một đoàn người cấp tốc lan tràn mà đến, cấp tốc đem cái kia xanh mao tiểu tử cho kéo kéo lên, đem hai phe nháo đẳng nhân mã đều ngăn trở mở. Nguyên lai là áo lam hộ vệ trưởng. Lý viện trưởng cùng Vân viện trưởng đồng thời quay mặt đi, nhìn tên kia đại hồng bào thanh niên một chút, nhàn nhạt hướng hắn nhẹ gật đầu. Thanh niên cũng mười phần khách sáo hướng hai vị viện trưởng ôm quyền, đấu trường bên trong cấm chỉ đánh lộn. Cái gì đánh lộn, căn bản chính là bạn học của chúng ta bị đơn phương ẩu đả, một tên giai duy học viên nữ học sinh âm thanh kêu lên. Người này có phải là mắt mù á, ai đánh lộn rồi, từ đầu tới đuôi đều là hoàng gia học viện người ra tay trước. Đám này chó dại. Đột nhiên nhào lên liền cắn bọn họ đều còn chưa kịp đánh lại, liền bị hai phương viện trưởng cho ngăn lại. Áo lam nhìn chăm chú cái kia nữ học sinh một chút, lại quay đầu nhìn về phía hoàng gia học viện đám người phương hướng, không qua nở giữa các ngươi có cái gì ân oán cá nhân đờ ơ y chơ y, một đạo tiếng vang đột nhiên lướt qua, ba sủy một tiếng tấu vang. Lăng lệ một cái đằng tiên, giữa trời lướt qua trước mắt mọi người, tại áo lam còn không có kịp phản ứng thời khắc. Rơi ầm ầm cái kia xanh mao tiểu tử trên cánh tay, đổi lấy đối phương một tiếng thê lương kêu thảm. Xanh mao tiểu tử nguyên bản bị người nâng đỡ trong tay, lúc này lại bị một roi đánh bay ra ngoài, mọi người thấy hắn thê lương vô cùng ném ra, khuôn mặt nặng nề mà dập đầu trên đất, cũng nhịn không được hút một ngu mở khi la nhở. Ta đi, cách xa như vậy nhìn hắn ngã như thế, đều thay hắn cảm giác đau. Áo lam bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu mục. Giai duy học viên Lý hướng Bắc viện trưởng. Xinh đẹp mỹ nữ đạo sư, cùng với một đám các ho cờ sinh, đều dùng một bộ gặp quỷ thần sắc cùng nhau nhìn về phía Kiều Mục. Vì cái gì động thủ đáp lễ? Đáp lễ áo lam cũng là một bộ gặp quỷ thần sắc, nhìn lên trước mắt không có chút rung động nào tiểu cô nương, hồi cái gì lễ đến mà không trả lễ thì không hay. Kiều Mục lãnh nhạt lại bình tĩnh nhìn bọn họ một chút. Giai duy học viên Lý viện trưởng, mỹ mắt đống nhiên nhảy một cái. Đột nhiên cảm thấy trước mắt tiểu mặt than. Ánh mắt nhìn chăm chú lúc, âm trầm quỷ khí, phảng phất toàn thân lộ ra vài tia ý lạnh, không hiểu để người từ đáy lòng bắt đầu một trận thều thào, lạnh siêu siêu vô cùng. Lông xanh lúc này đã bị người đỡ lên, chỉ vào Kiều Mục sau lưng tiểu mập mạp, tức giận tới mức mài răng, đúng, đúng các ngươi. Tiểu mập mạp hết tròn vo thân thể, hướng về phía hắn dương lên cánh tay, buổi sáng ngươi đánh gãy cánh tay ta thời điểm, hẳn là không nghĩ đến, báo ứng nhanh như vậy liền đến đi.